Khí thiếu tu tiên, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447 cảm tình thượng hôm Văn Hoành Nho không ngừng thất vọng. Nhìn đến Cao Hàn tu vi sau, hắn đã không còn đem hắn trở thành đối thủ người như vậy, hiện tại cũng không xứng đương đối thủ của hắn. Nhưng bát thần đao vẫn là muốn lấy lại tới. Từ tin tức để lộ sau khi rời khỏi đây, cực thượng tông trên dưới đã biết, bọn họ có thể so với chấn tông chi bảo bát thần đao rơi vào Tử Tiêu tông đệ tử trong tay. Nguyên lai cực thượng tông cũng là gạt tông môn đệ tử, hiện tại đều giấu không được. Kẻ hèn nguyên anh đại viên mãn, hắn nếu không chịu giao ra bát thần đao, ta nhiều đúng vậy thủ đoạn làm hắn nói ra. Cát Hạo Minh âm hiểm cười nói, vẫn là phải cẩn thận một chút, Tử Tiêu tông lần này cường giả như mây. Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm yêu cầu chú ý một chút. Văn Hoành Nho tràn ngập chiến ý, ánh mắt dừng ở hai người trên người. Hai người hình như có sở giác sát giống nhau, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn lại đây, chỉ liếc mắt một cái, thực mau lại thu hồi đi. Văn Sư Huynh nói không tồi, chúng ta tạm thời còn không thể ở bên ngoài cùng Tử Tiêu Tông xé rách mặt, bát thần đao muốn lấy lại tới, chỉ có thể đang âm thầm xuống tay. Trần Bân Vũ lý trí mà nói. Chúng ta một khi động thủ giết Cao Hàn, Tử Tiêu Tông hẳn là có thể đoán được là chúng ta làm, đến lúc đó còn không phải muốn đánh lên tới. Cát Hạo Minh không cho là đúng, kia không giống nhau, bọn họ đoán được là bọn họ xử, không có chứng cứ, bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo đối chúng ta xuống tay. Trần Bân Vũ một bộ định liệu trước bộ dáng, Sài Thừa Vận có chút muốn nói lại thôi, hắn cùng Cao Hàn đã giao thủ, người nam nhân này lúc trước ở Kim Đan Kỳ. Liền đột phá đến nguyên anh sơ kỳ yêu ma Khải Lạc Tư đều không phải đối thủ, cuối cùng chiến bại chạy trối chết. Hiện tại hắn tu vi đã là nguyên anh đại viên mãn, hắn trong lòng có điểm dự cảm bất hảo. Người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Cát Hạo Minh đột nhiên chú ý tới Sài Thừa Vận biểu tình, nhíu mày. Đại gia lực chú ý lập tức bởi vì hắn nói tập trung đến trên người hắn. Sài Thừa Vận mồ hôi lạnh rơi, không có gì, chính là có chút khẩn trương. Người nên không phải là cho rằng, chúng ta sẽ thua đi. Trần Bân Vũ ngó hắn liếc mắt một cái. Như thế nào sẽ, chư vị đại sư huynh đều là xuất khiếu đại viên mãn thiên kiêu. Như thế nào bại bởi kẻ hèn một cái nguyên anh đại viên mãn. Sài Thừa Vận liên tục phủ nhận, làm cực thượng tông một người đệ tử. Hắn biết rõ các thiên kiêu kia sư huynh có bao nhiêu tự cao tự đại, tựa như đã từng hắn giống nhau, sau lại trải qua quá song động bí cảnh. Hắn đã mất đi đại bộ phận nhuệ khí, cũng bắt đầu nhận rõ chính mình. Chính là hắn nghĩ thông suốt, không đại biểu này đó các sư huynh có thể nghĩ đến thông. Cùng giai thiên kiêu, bọn họ cũng không tất cảm thấy chính mình sẽ thua, huống chi là một cái nguyên anh kỳ. Nói thật, nếu Cao Hàn vẫn luôn là nguyên anh kỳ đại viên mãn, Sài Thừa Vận cũng tin tưởng hắn không có khả năng thắng vài vị sư huynh, nhưng là hiển nhiên không có khả năng. Đối phương sẽ đột phá. Chờ hắn chậm rãi san bằng hai bên chênh lệch, đến lúc đó còn sẽ là đồng dạng kết quả sao? Sư huynh, chúng ta cần thiết ở hắn trưởng thành lên phía trước, đem hắn giải quyết, tốt nhất không cần chờ đến hắn đột phá. Sài Thừa Vận sợ hãi Cao Hàn, khá vậy muốn gì? Ết hắn, muốn gờ, ết si ết, ết hắn duy nhất biện pháp, chính là sấn hắn không cường đại phía trước, gì? Ết hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này không cần ngươi dạy chúng ta. Cát Hạo Minh không vui mà nói. Sài Thừa Vận há miệng th. Ở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Thực lực, vẫn là thực lực vấn đề. Nếu hắn có được ngang nhau thực lực, liền sẽ không bị coi khinh. Sài Thừa Vận nội tâm vô cùng bức thiết mà muốn biến cường. Nhưng hắn không phải những cái đó đỉnh cấp thiên kiêu, lại thiên tài, cũng chỉ có thể đi bước một tới. Đại gia đột nhiên cảm nhận được Sài Thừa Vận trên người một cổ nóng này, không cấm nhìn hắn một cái. Gia hỏa này không phải là lần trước ở song động bí cảnh sau khi thất bại, đã bị dọa phá mật đi, sớm biết rằng không nên dẫn hắn tới, còn không bằng mang mặt khác gặp qua Cao Hàn sư đệ. Người kia chính là người thích người sao? Tiên nữ tông bên này, một người kêu Lữ Tư nữ tử cầm gác ở Khổng Phượng Quân trên vai, ở nàng lỗ tai phun ra một sợi ấm áp khí thể. Khổng Phượng Quân lỗ tai tức khắc đỏ, liếc hướng có một chương trung tính gương mặt Lữ Tư. Lữ sư tỷ, đừng náo loạn, ta không có thích người. Lữ Tư, là tiên nữ tông duy nhất một cái không giống nữ nhân, càng giống nam nhân nữ đệ tử. Nàng ngũ quan không có nữ tử tinh tế cùng mềm mại, ít hầu chỗ còn có một khối tiểu tiểu nhô lên. Ngày thường quán ái xuyên nam tử phục sức, không quen biết nàng người đều cho rằng nàng là nam tử. Nhân lấy hướng vấn đề, Lữ Tư ngày thường thực thích đùa giỡn tông môn nữ đệ tử, Khổng Phượng Quân làm tiểu sư muội, thường thường bị Lữ Tư nhớ thương thường. Không có khả năng, Ngọc Phổ nói ngươi thích cái kia kêu cao hàn nam tử. Lữ Tư dễ dàng liền đem Hạ Ngọc Diễm bán đứng, ta liền biết là Hạ sư tỷ, đều đinh chúc nàng không cần nói bậy. Khổng Phượng Quân xấu hổ buồn bực mà nói, Hạ Ngọc Diễm thực lực quá thấp, lần này không có thể tới, bị nàng sư tôn đè nặng bế quan đi, chờ vạn tiên đạo kết thúc trở về, nàng hẳn là cũng có thể đột phá. Lữ Tư ý vị thâm trường mà cười, trong lòng không có điểm ý tưởng, ngươi sẽ cố ý dặn dò Ngọc Diễm không nói cho chúng ta biết. Xem ra chuyện này là sự thật, hắn tu vi quá thấp, vạn tiên đạo cường giả như lâm. Liền tính may mắn có thể đi vào vạn tiên đạo, cũng là bị đào thải mệnh. Cam Mộ Lan nhà khí như lan, ánh mắt lại thanh lãnh như câu nguyệt. Cam sư tỷ, hắn cũng không nhược, ở song động bí cảnh từng lấy kim đan tu vi chiến thắng Nguyên Anh kỳ. Khổng Phượng Quân do dự mà giải thích một câu, còn nói ngươi không thích hắn, ngươi cam sư tỷ chỉ là như vậy một câu, ngươi liền gấp không chờ nổi thế hắn giải thích. Lữ Tư trêu chọc nói. Khổng Phượng Quân mặt lại đỏ, sốt ruột đến tưởng giải thích, miệng lại vụng, cuối cùng dẫm đặt chân. Lữ sư tỷ, ngươi lại nói bậy, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Hào hào hào, ta không nói tổng được rồi đi. Lữ Tư nhấc tay đầu hàng, bất quá ngươi cam sư tỷ nói không sai, liền hắn điểm này tu vi, xác thật không đủ xem. Khổng Phượng Quân vốn định nói tin tưởng thực lực của hắn, nhưng lại sợ bị Lữ sư tỷ trêu chọc. Nàng ra mặt luôn luôn mỏng, cuối cùng không dám nói xuất khẩu. Chúng ta tiểu sư muội rốt cuộc yêu đương, nàng phản ứng sao có thể không bị đại gia chú ý tới. Lữ Tư cảm khái vô cùng mà truyền âm cho đại gia. Hắn tưởng cưới chúng ta tiểu sư muội còn phải quá chúng ta này một quan, bằng không nhưng không dễ dàng như vậy. Chúng sư tỷ sôi nổi, cười, các người suy nghĩ nhiều. Lúc này, Cam Mộ Lan đột nhiên nói một câu. Cái gì suy nghĩ nhiều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị sư tỷ hỏi, Lữ Tư tươi cười thu liễm vài phần. Chỉ sợ là bởi vì chúng ta tiểu sư muội là tương tư đơn phương đi. Cam sư tỷ ý tứ là, cái kia cao hàn tự xuất hiện liền không có hướng tiểu sư muội trên người xem một cái. Thực hiển nhiên là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Không thể nào, tiểu sư muội không chỉ có người Mỹ, lại là thiên kiêu, thâm đến nhậm sư thúc coi trọng. Về sau sớm muộn gì sẽ trở thành cường giả, hắn có cái gì đẹp không thượng tiểu sư muội. Các sư tỷ đều không tin, đúng vậy, có thể hay không là lạt mềm buộc chặt, nam nhân sao, đều là loại này tính tình, rõ ràng trong lòng muốn, chính là muốn cố ý treo ngươi. Chỉ sợ không phải, người nọ ánh mắt thanh minh, nhìn ra được tới là cái cực độ lý trí người, biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nếu hắn thật sự có một đinh điểm thích tiểu sư muội. Hẳn là cái loại này hành động lớn hơn ngoài miệng nói chuyện. Lữ Tư càng nói càng lắc đầu, đáng tiếc, xa như vậy, cũng có thể nhìn ra tới nhiều như vậy. Đại gia có điểm không tin, đôi mắt chính là linh hồn chi cửa sổ, nhiều chú ý quan sát, các ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Lữ Tư nghĩ lại cười nói, bất quá này cũng mặt bên chứng minh tiểu sư muội ánh mắt vẫn là không tồi đi. Kia rất đáng tiếc, không có khả năng. Chúng ta tiểu sư muội cũng không kém, trương mắt tiểu sư muội là nam nhân kia tổn thất. Môn bài cướp đoạt chiến khi nào có thể bắt đầu? Trung Ly Đình Châu đột nhiên cười hỏi, Cao Hàn nhìn hắn một cái, cười đến như vậy giả. Ngươi như vậy cấp làm gì? Trung Ly Đình Châu tươi cười nháy mắt biến mất, ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác cũng không có sao? Cái gì cảm giác, Cao Hàn không hiểu ra sao, những cái đó thường thường hướng trên người của ngươi ngó tầm mắt. Bọn họ ở mơ ước ngươi. Trung Ly Đình Châu hắc mặt, này không phải thực bình thường sự tình sao? Phía trước song động bí cảnh đắc tội quá cực thượng tông, còn có bát thần đao sự, bọn họ hướng ta trên người xem thực bình thường. Không, còn có tiên nữ tông đám kia nữ nhân, ta phát hiện các nàng xem ngươi số lần, thêm lên đều vượt qua 51 lần. Đây mới là hắn nhất phát điên địa phương, này đó nữ nhân muốn làm sao, nhìn chằm chằm vào người của hắn xem. Cao Hàn bị hắn thành công đậu đến không lời nào để nói. Người tính đến như vậy chuẩn, xác định là 51 thứ. Hơn nữa vừa mới là 52 thứ, cơ hồ mỗi người đàn bà đều nhìn ngươi ít nhất liếc mắt một cái. Trung Ly Đình Châu toàn thân đều tràn ngập không dễ chọc, chung quanh đệ tử đều không tự chủ được mà cách hắn xa một chút. Vị này Trung Ly sư thúc tổ hiện tại hơi thở hào táo bạo a, không phải là muốn bão nổi đi, êm đẹp, như thế nào sinh khí, bọn họ hẳn là không có chọc tới hắn đi. Này nếu là vài lần hoặc mười mấy thứ còn hành, nhưng 52 thứ, xác thật là quá nhiều. Không cần phải xen vào các nàng, có thể là Khổng Phượng Quân nói song động bí cảnh sự, các nàng tò mò thôi. Cao Hàn vẻ mặt bình tĩnh, xem liền xem, trước công chúng, bọn họ cũng ngăn cản không được, đương không tồn tại không phải hào. Cái kia Khổng Phượng Quân thích ngươi, Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói, Cao Hàn đọc dị, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới, toàn thân trên dưới, nếu không phải thích ngươi. Ngươi cảm thấy tiên nữ tông này đó nữ nhân sẽ bởi vì Khổng Phượng Quân một hai câu lời nói, mỗi người đều xem ngươi. Cao Hàn cứng họng, hình như là đạo lý này, diễn tinh lợi hại, một đề cập đến cảm tình tuyến, cư nhiên đều thành hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ngươi đều có thể phân tích ra tới, ngày thường cũng chưa gặp ngươi như vậy thông minh, bất quá ta cũng nói, không cần để ý, có người nhớ thương, chỉ là Tuyết Minh ta thực ưu tú. Người nam nhân ưu tú không hảo sao? Trung Ly Đình Châu nháy mắt âm chuyển tình. Đương nhiên hảo, hảo, vậy chuyên tâm một chút, ta xem vạn tiên đạo khả năng muốn mở ra. Đang nói, không trung đột nhiên trào ra một cổ sương mù trạng linh khí, hư không chỗ, một cái thật lớn lốc xoáy chậm rãi xuất hiện, càng lúc càng lớn, lớn đến tựa muốn đem Thiên Cần Đảo nuốt vào giống nhau. Một lát sau, bọn họ đã nhìn không tới lốc xoáy bên cạnh. Ngược lại là lốc xoáy trung tâm, xuất hiện một mảnh hải thị thận lâu hình ảnh. Từng điều hư ảo thông thiên đại đạo, không ngừng hướng kéo dài đến phía chân trời mông lung, tựa lung quân ở một mảnh mây mù bên trong, thấy rõ mặt sau cảnh tượng. Theo một màn này không ngừng rõ ràng bày biện ra tới, phun trào ra tới sương mù trạng linh khí tần suất cũng càng ngày càng cao. Quảng cáo, cách chương.